Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cố nhân gặp lại, cầm những thứ này, không nên để cho ngoại nhân chứng kiến, cũng không cần nói loạn, ta là người khỏe, hiểu chưa? Đối phương nhìn có dấu nhật văn cái túi, nhìn về phía Hoàng Siêu trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hoàng Siêu đương nhiên biết đối với phương tưởng cái gì, không phải là hoài nghi mình là Nhật Bản tay sai. Hoàng Siêu khẽ lắc đầu một cái, nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói, coi như cái gì đều không phát sinh, thứ này đừng làm cho người Nhật Bản chứng kiến. Đối phương đột nhiên hiểu cái gì, lộ ra thần sắc khẩn trương, hướng chu vi cẩn thận nhìn một chút. Đem bao bố gắt gao nhét vào trong lòng, cúi đầu ly khai. Lúc này Phật Sơn cũng có địch hậu phản kháng tổ chức. Người qua đường này ý thức được Hoàng Siêu có thể là một thành viên trong đó. Nhanh lên cầm đồ đạc rời đi. Hắn đi tới xe tơ hán. Chu Thanh Tuyền đang muốn xuất môn. Hoàng Siêu chứng kiến hắn người mặc tây trang, mang theo quen thuộc tròn khung kính mắt. Cảnh tượng vội vã từ nhà xưởng trong cửa chính đi ra. Chu Thanh Tuyền vừa ra khỏi cửa liền thấy Hoàng Siêu đứng ở cửa. Một năm tìm không thấy, Hoàng Siêu dung mạo không biến, chỉ là sắc mặt càng thêm nguội lạnh. Tại loại này tiết chứng kiến người quen, Chu Thanh Tuyền trong lòng tương đương hài lòng. A Siêu, ngươi đã trở về. Tuyền, Tuyền ta. Hoàng Siêu tâm lý dâng lên trở nên kích động. Hắn rốt cuộc gặp một cái người quen biết. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Từ năm trước tám nguyệt hắn cuốn vào Tùng Thượng Hải hội chiến. Hắn đã một mình lặng lẽ hơn một năm. Ngoại trừ ngay từ đầu mua thức ăn giấu ở hoang dã bên trong căn cứ. Hắn đều chưa cùng người ta nói chuyện. Càng về sau hắn hoàn toàn là từ nhỏ của quân Nhật trong tay cướp đoạt tiếp tế tiếp viện. Càng không có cơ hội nói chuyện, hắn mỗi ngày nhìn thấy đều là nước biển cùng bầu trời. Sau lại còn gia tăng rồi các loại đập vào mắt kinh tâm cảnh tượng thê thảm. Rốt cuộc đã trở về, cho dù ta có minh tưởng pháp tiêu trừ tâm tình tiêu cực. Như vậy trầm mặc chiến đấu cũng mau áp đảo tinh thần của ta. Chu Thanh Tuyền để sát vào Hoàng Siêu, nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao trở lại? Hiện tại thế cục khẩn trương, ngươi không có cùng lệnh tôn cùng nhau. Phật Sơn bộ dáng bây giờ, cũng không có thể lại học võ thuật. Chu Thanh Tuyền trước kia cũng nghe Diệp Vấn nói lên, Hoàng Siêu khả năng tham gia chiến tranh. Hắn lúc này chứng kiến Hoàng Siêu tang thương bề ngoài, lạnh lùng khí chất, càng thêm hoài nghi Hoàng Siêu là quân nhân, trở về có đặc thù nhiệm vụ. Thế nhưng loại sự tình này, hắn cũng không tiện tùy tiện đặt câu hỏi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đại khái hỏi hai câu. Hoàng Siêu nếu có lý do nào khác, hắn liền đem nó trở thành thực sự, tuyệt đối bất loạn nói mình suy đoán. Chu Thanh Tuyền này tấm cẩn thận một chút dáng dấp, để Hoàng Siêu cảm giác tương đối tốt cười. Đây cũng là một giảng nghĩa khí người, cho dù đối với giá hàng cách nhìn có chút kỳ lạ. Nhưng hắn tuyệt đối là Diệp Vấn bạn thân, cuối cùng vì yểm hộ Diệp Vấn, đầu còn trúng một phát đạn, Hoàng Siêu nặn ra một nụ cười, cảm giác mình trên mặt có điểm cương cứng rắn, hắn hắng giọng một cái, dùng tốt bình thường thanh âm nói, a, Tuyền ca, ta chính là trở lại thăm một chút, không có chuyện gì khác, Hoàng Siêu đích thật là nói dối. Hắn trở về chỉ là muốn tham dự cuối cùng một đoạn kịch tình. Sau đó đến khi thời không năng lượng tràn ngập, liền phản hồi nguyên lai thế giới. Hơn một năm nay chiến đấu để hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Lý do này quá giả. Chu Thanh Tuyền cũng nhìn ra Hoàng Siêu là ở có lệ. Đây càng sâu hơn chính hắn ý tưởng. Hoàng Siêu nhất định là tới chấp hành nhiệm vụ. Ta biết một số người. Bọn họ hiện tại đã ở phản đối. Chu Thanh Tuyền dùng nháy mắt ra hiệu cho trên mặt đường cờ mặt trời. Không nói ra nội dung cụ thể, Nếu như ngươi phải giúp một tay, ta có thể liên hệ bọn họ. Hoàng Siêu rơi vào trầm tư, để Chu Thanh Tuyền cảm giác mình suy đoán càng phát ra chuẩn xác. Một lúc lâu, Hoàng Siêu nói rằng, việc này trước không nói. Tuyền ca, ngươi biết Vấn ca ở đâu sao? A Vấn a, ta cũng đang muốn đi tìm hắn. Chúng ta cùng đi a. Bất quá A Siêu, ngươi cũng lôi kéo A Vấn làm một trận. Hắn vợ con đều chỉ vào một mình hắn đâu. Hoàng Siêu nghe xong chỉ là cười mà qua. Những cái này phản kháng Nhật quân quân dân, cái nào cũng không phải từ trong đá bể ra. Người nào không có người thân, đều là bằng một lời nhiệt huyết. Vì nước mà chiến, chết bất chấp. Diệp Vấn kỳ thực cũng là ái quốc người. Có người nói ở Diệp Vấn cùng Nhật Bản binh tỷ đấu về sau, hắn cùng người nhà chạy ra Phật Sơn, sau đó gia nhập tổ chức đặc công, tiến hành rồi công tác bí mật. Tất cả điện ảnh đều chỉ biểu hiện Diệp Vấn 1938 năm trước cùng 1950 năm sau sự tình. Trong thời gian này Diệp Vấn chẳng lẽ còn tiêu thất hay sao? Bất quá Hoàng Siêu phỏng chừng Diệp Vấn đại gia tộc đệ tử, phỏng chừng ở kháng Nhật chiến tranh phía sau còn đợi ở đặc công bên trong. Sau đó ha ha ha, thế cho nên sau lại vẫn mang ở Hong Kong cũng nữa không có trở về. Ở trên đường Chu Thanh Tuyền cảm khái nói, nhờ có nghe xong lời khuyên của ngươi, ta chí ít vật giữ một ít tiền vốn. Trước ngươi giao cho ta xử lý Hong Kong cửa hàng, đã ở bình thường vận hành. Ta một mực khuyên A Vấn ly khai Phật Sơn, thế nhưng hắn cảm thấy ly khai chính là thoát đi ra hương. Cái kia Tuyền ca ngươi làm sao còn ở chỗ này mở hán? Ta nhìn ngươi nhà xưởng phi thường cũ nát, cái này không có cái gì hiệu quả và lợi ích a. Ai, ta cũng là Phật Sơn người, nhà xưởng nếu như không làm việc, các công nhân sẽ không có cơm ăn. Ta làm sao có thể chính mình chạy trốn? Những thứ này chết tiệt. Đâm đầu đi tới một đội quân Nhật. Chu Thanh Tuyền nhìn quân Nhật nhỏ giọng chớ chú một câu. Lôi kéo Hoàng Siêu đứng ở ven đường. Cúi đầu, đừng xem bọn họ. A Siêu, ngươi nhìn một cái liền không phải dân chúng bình thường. Đừng làm cho bọn họ chú ý tới ngươi. Hoàng Siêu miễn là phát động niệm lực, có thể trong nháy mắt giết chết một đội này quân Nhật. Thế nhưng trong thành quân Nhật nhiều như vậy, hắn làm như vậy chỉ có thể liên lụy Chu Thanh Tuyền cùng xe tơ hán. Hoàng Siêu chỉ có thể theo Chu Thanh Tuyền ở bên cạnh nhường đường. Nghe quân Nhật tiếng bước chân đi xa, Chu Thanh Tuyền mang theo Hoàng Siêu đi tới một gian tiệm gạo. Chiến tranh lúc bắt đầu, nạn dân dũng mãnh vào Phật Sơn. Rất nhiều phú hộ tiếp nhận lấy tiến hành phát cháo miễn phí. Phía sau đến Nhật Bản binh vào thành, trắng trợn đánh cướp. Trong thành nhân gia đại đô gặp, mọi nhà cũng không có cách đêm lương thực. A Vấn sinh hoạt cũng rất khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, nhà bọn họ đại trạch lại bị Nhật Bản binh đoạt làm bộ tư lệnh. Ta sau khi trở về hỏi thăm được, hắn mỗi ngày đều muốn tới nơi đây làm đồ đạc đổi mét. Muốn không phải trước ngươi để hắn dự trữ chút thỏi vàng, phòng trừng nhà hắn đã sớm muốn gãy lương. Ai, ta và hắn nhận thức nhiều năm như vậy, A Vấn là một thật là mạnh người, tuyệt đối sẽ không tiếp thu người khác tiếp tế. Hoàng Siêu cùng Chu Thanh Tuyền đi vào xếp hàng đám người, liền thấy một cái gầy gò thân ảnh, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài. Từ trong đám người mang theo một ít túi gạo đi ra. Vấn ca, Diệp Vấn ngẩng đầu, chứng kiến Hoàng Siêu cùng Chu Thanh Tuyền, chói chặt chân mày chậm rãi triển khai, trùng điệp ít mấy hơi, cuối cùng lộ ra mỉm cười. Vào giờ phút như thế này, có thể cùng trước lão bằng hữu gặp lại, là vì số không nhiều hài lòng sự tình. Bọn họ trở lại xe tơ hán. Chu Thanh Tuyền hướng Diệp Vấn giới thiệu nhà máy tình huống. Lấy hai người phía trước hùn vốn làm lý do, muốn mời Diệp Vấn tới trong xưởng công tác, kỳ thực chính là tìm một cớ giúp hắn một chút, nhưng mà Diệp Vấn vẫn là cự tuyệt. Chu Thanh Tuyền nhi tử vẫn là vẻ mặt đờ đẫn dáng dấp, mặc một bộ thiển sắc áo lông, dáng vẻ tương đương mốt. Hắn chứng kiến Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu, vẻ mặt vui vẻ chậm chậm đi tới, hỏi thúc, Hoàng thúc. Hoàng Siêu nghe xong phi thường chứng đau, Hoàng thúc dường như để hắn cùng một cái đại nhĩ tạc trùng hợp. Lẽ nào loại này nhàn nhạt yêu thương biểu thị cái gì? Bất quá Chu Quang Diệu cuối cùng cũng gọi mình thúc, không hề giống như trước giống nhau gọi mình Siêu ca. Cái này bối phận cuối cùng cũng làm rõ, một năm này chiến đấu để Hoàng Siêu thấy nhiều rồi thảm kịch, sinh ra rất nhiều khí tức tang thương. Chu Quang Diệu cảm giác Hoàng Siêu không giống lấy trước kia cái đại ca ca, đã trở thành cùng phụ thân một dạng đại thúc. Hoàng Siêu từ trong thâm tâm nói rằng, A Diệu, đã lâu không gặp, đã là một đại nhân. Tiểu hài tử vừa nghe đến lời như vậy, đều sẽ phi thường hài lòng. Chu Quang Diệu cũng không ngoại lệ. Hắn lôi kéo Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu nói, các ngươi tới hỗ trợ A, thật tốt quá, có hỏi thúc mang theo mọi người. Tất cả mọi người sẽ lên tinh thần một chút. Còn có thể nhìn ngươi đánh Vịnh Xuân Quyền đâu. Siêu ca, ếch, Hoàng thúc ngươi cũng rất lợi hại. Cái này hùng hài tử, thật không có thể nói. Diệp Vấn còn không có lên tiếng, hắn đã đem bên ngoài định tính vì đến giúp đỡ, nhiều khiến người ta không xuống đài được. Còn đánh Vịnh Xuân Quyền cho mọi người xem, ngươi coi là công nhân văn nghệ đội biểu diễn à? Sau lại Chu Thanh Tuyền cùng nhi tử lưu Diệp Vấn ăn. Diệp Vấn vỗ vỗ Chu Quang Diệu mặt, nở nụ cười, ta còn có việc, chúng ta lần sau đi. Kỳ thực Diệp Vấn không có khả năng lưu lại ăn, phải biết rằng hắn đi ra ngoài là mua thước, trong nhà đã không có gạo ra nồi. Hoàng Siêu cũng mau nói, vậy ta cũng đi. Hắn cùng Chu Thanh Tuyền cha con cáo biệt, đuổi theo vượt qua Diệp Vấn, cười nói, Vấn ca, đã lâu không gặp, nhà của ta đã nổ thành phế tích, còn phải quấy rối các ngươi một cái. Diệp Vấn khóe miệng khẽ động, trên mặt tươi cười, thế nhưng đã không có năm đó nhe răng cười to vui sướng sức mạnh. Đi thôi, A Siêu, ngươi một năm này, biến hóa cũng thật lớn, ngươi đi làm cái gì? Chính là một mực đánh người Nhật Bản, từ Thượng Hải vẫn đánh tới Nam Kinh, cũng không còn cái gì có thể nói. Phật Sơn rơi vào tay giặc, ta cũng mệt mỏi, sẽ trở lại nhìn. Diệp Vấn ánh mắt thâm trầm ở Hoàng Siêu trên mặt đảo qua, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hoàng Siêu đã trải qua cái gì, trở về có mục đích gì, Diệp Vấn cũng sẽ không bào căn vấn đề. Hắn nhìn đổ nát đường phố, một lúc lâu nói rằng, ta từ nhỏ đã đang luyện võ, nhưng là đến hiện tại phát hiện, ta cái gì cũng làm không được. A Siêu, ta không bằng ngươi. Sau một hồi, bọn họ đã tiếp cận Diệp Vấn ra. Diệp Vấn có điểm lưỡng lự, không muốn mời Hoàng Siêu đi nhà hắn, bởi vì tình huống hiện tại thực sự trắc trở. Hoàng Siêu nhìn ra hắn làm khó dễ, lập tức nói rằng, Vấn ca, ta sẽ không đi nhà ngươi. Phụ cận nơi nào còn có bán một số thứ ăn địa phương, ta đi qua được thông qua một cái thì tốt rồi. Hoàng Siêu nói xong khách khí, thế nhưng Diệp Vấn là một sĩ diện người. Hoàng Siêu nói được phần này, Diệp Vấn cắn răng một cái nói rằng, A Siêu, bên ngoài cũng không có tửu lâu tiệm cơm, tới nhà của ta, ăn chung a. Diệp Vấn thích mời người ăn cơm, Liêu sư phó tới cửa tìm việc, Diệp Vấn cũng muốn gọi hắn cùng đi ăn, lúc này gặp phải Hoàng Siêu, hắn dĩ nhiên quẫn bách đến không dám mời hắn ăn cơm. Diệp Vấn tâm lý tương đương khó chịu, lúc này đem lời nói ra khỏi miệng, tuy là trong lòng cực kỳ lo lắng, thế nhưng cũng có chủng sảng khoái. Hoàng Siêu trong lòng thầm vui, hắn phải giúp Diệp Vấn, khẳng định không thể trực tiếp cho đồ đạc, lấy Diệp Vấn tự tôn, tuyệt đối sẽ không tiếp thu, cho nên hắn thẳng thắn tới một người muốn dư chi trước phải lấy chi. Hoàng Siêu theo Diệp Vấn đi tới nhà hắn, cùng trong phim ảnh giống nhau. Hắn ở tại một cái cũ nát tầng 2 trên tiểu lâu. Dưới lầu có lò bếp, Diệp Chuẩn cùng mấy đứa trẻ cầm cành cây coi như thương, biu biu biu lẫn nhau đánh tới đánh lui. Diệp Chuẩn chứng kiến bọn họ đã chạy tới kêu to: "Ba ba, Hoàng thúc thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."